Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, cam đoan làm cho nàng thân bại danh liệt, Phó Hạ Hàm lảo đảo theo dụ tranh chỗ ở đi ra. Hai chân cơ hồ không cảm giác, ngay cả xuống thang lầu đều là vô ý thức, hạ đến cuối cùng nhất cấp bậc thềm, nàng chút không nhận thấy được, dừng bước, hướng một bên ngã quỵ. Mắt thấy liền muốn té ngã trên đất, một cánh tay vững vàng nâng nàng, Phó Hạ Hàm hô hấp bị kiềm hãm, trái tim đều phải ngừng, theo bản năng mượn dùng này con thủ lực lượng đứng vững. Tầm mắt buông xuống, dừng ở này con trên tay, nam nhân thủ cùng Chu Mộ Quân giống nhau thon dài trắng nõn. Khớp xương rõ ràng, áo sơ mi trắng cổ tay áo lộ ra đến một điểm. Lại hướng lên trên là thâm lam âu phục cổ tay áo. Bạch kim nút áo vàng tinh xảo khéo léo. Mặt trên điêu khắc phiền phức hoa văn. Một một chỉnh tề sắp hàng. Phó Hạ Hàm sợ run một hồi lâu. Hoảng hốt gian tưởng Chu Mộ Quân. Này ý niệm hiện lên trong óc nàng liền nở nụ cười. Làm sao có thể đâu. Nàng mới từ trong phòng xuất ra. Cái kia nam nhân tuyệt tình bộ dáng còn lưu lại ở trước mắt. Làm sao có thể là hắn? Lấy lại bình tĩnh, Phó Hạ Hàm ngẩng đầu lên, chống lại một trương quen thuộc mặt, Ôn Quân Trạch, Chu Mộ Quân biểu ca, của nàng chưa hôn chưa? Nghĩ đến mộ cái chữ, Phó Hạ Hàm thủ giống như bị kim đâm giống nhau mạnh lùi về đến. Lùi về phía sau một bước, mím mím tái nhợt cánh môi, nói thanh tạ, nam nhân ngượng ngùng lung lay xuống tay, tự nhiên mà vậy cúi để ở bên người. Rũ mắt xuống xem nàng, ngươi làm sao mà biết ta ở trong này, thu thập xong tâm tình, Phó Hạ Hàm ngưỡng mặt bình tĩnh nhìn hắn, cũng chỉ có ở đối mặt Chu Mộ Quân cùng với cùng hắn có liên quan chuyện thượng, nàng mới có thể thất thố, khác gì thời điểm, nàng đều là bình tĩnh Phó Tiểu Thư, hỏi xong những lời này, nàng liền hối hận, có vẻ rất ngu ngốc, hắn Ôn thiếu gia là loại người nào. Muốn biết của nàng hành tung còn không dễ như trở bàn tay. Nàng nhàn nhạt nở nụ cười, phất khởi bên tai sợi tóc, thay đổi cái vấn đề. Tìm ta có việc sao? Khi tới 6 giờ rưỡi, ngày ảnh tây ta, quất sắc bạc huy chấn động rớt xuống nhất. Nam nhân làn da trắng nõn, đắm chìm trong sắc màu ấm ánh sáng chung. Cấp trên mặt hắn độ thượng tầng nhàn nhạt màu vàng. Hắn cười. Thanh lãnh khuôn mặt phẳng phất phá băng mà ra xuân sắc. Khí chất ôn hòa thanh nhuận, không thể không nói, chuyện này đối với anh em bà con ở mộ ta phương diện vẫn là thật tương tự. Mặt không biểu cảm khi là thật lãnh đạm, chỉ khi nào cười rộ lên, lại ôn nhu đắc tượng xuân phong, nhiều xem vài lần sẽ xa vào đi vào. Bất quá Chu Mộ Quân rất ít đối nàng cười, ngay tại vừa mới, hắn nở nụ cười. Lại không là đối với nàng, mà là đối với dụ tranh, khóe miệng dơ lên nhợt nhạt độ cong, ngay cả đuôi lông mày khóe mắt đều loan ra xinh đẹp hình cung. Trong ánh mắt cũng trang mãn ý cười, ngay cả nâng tay chụp cái kia nữ hài đầu động tác đều như vậy ôn nhu. Nghĩ đến đây, Phó Hạ Hàm chợt cảm thấy hô hấp không khoái, Ôn Quân Trạch nâng lên thủ không chút để ý sửa sang lại vừa bị nữ nhân chảo loạn cổ tay áo. Vị hôn thê của ta về nước đều một tuần cũng không tới gặp ta. Ta chỉ hảo tới gặp ngươi, ngữ điệu ngả ngớn dơ lên. Trong mắt cười đồng dạng lỗ mãng, mang theo một tia tà khí, giống cái phong lưu tình chàng lãng tử. Phó Hạ Hàm cảm thấy, hắn cùng Chu Mộ Quân vẫn là có rất đại khác nhau. Nếu không có gì nói, ta liền đi trước, Phó Hạ Hàm lướt qua của hắn thân mình. Lập tức hướng phía trước đi, ta bề bộn nhiều việc, không thời gian chơi với ngươi nhi. Ôn Quân Trạch chậm rãi xoay người. Thấy nàng phải đi cũng không cấp, rất có nhẫn nại nói, vội vàng làm cái gì? Vây quanh Chu Mộ Quân đảo quanh, sau đó bị hắn một lần lại một lần vô tình cự tuyệt. Phó Hạ Hàm bước chân đột nhiên dừng lại, mũi giày rớt cái phương hướng hướng hắn, ánh mắt lạnh như băng lãnh bắn về phía hắn. Trách cứ lời nói còn không nói ra miệng, Ôn Quân Trạch liền giơ lên hai tay làm đầu hàng trạng. Thật có lỗi, ta nói lỡ lời, Ôn Quân Trạch, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phó Hạ Hàm cũng không có bởi vì hắn xin lỗi mà nhuyễn hạ thái độ. Đôi mắt vẫn như cũ lạnh như băng. Nàng hôm nay thật sự là phiền thấu. Buổi sáng bị Chu Mộ Quân nhục nhã một phen, vốn nghĩ đi lại tìm về bãi. Cũng không ngờ đánh lên Chu Mộ Quân ở trong này. Nàng không thể không phóng thấp tư thái tính toán nói lời xin lỗi tạm thời che giấu đi qua. Ai biết vẫn là bị nhéo trụ không tha. Nàng hiện tại vô tâm tình, cũng không công phu cùng Ôn Quân Trạch đấu võ. Momoni thầm nghĩ tìm một chỗ uống chén rượu. Bình tĩnh ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nàng đặc biệt theo nước ngoài trở về, tuyệt không cam lòng liền như vậy xong việc. Ôn Quân Trạch thủ cắm vào quần trong túi, thu liễm khởi trên mặt biểu cảm. Ni tịch dương cuối cùng một chút ánh chiều tà cũng đã biến mất, bao phủ ở nam nhân khuôn mặt ấm quang rút đi, có vẻ cả người khí chất lạnh mấy độ. Hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắn cười lạnh một tiếng. Vừa rồi ôn hòa không còn nữa tồn tại, cần ta nhắc nhở một chút thân phận của ngươi sao? Vị hôn thê của ta, ta không là của ngươi vị hôn thê. Nàng không để ý hình tượng hướng hắn giống to, phải không? Mặt đối nàng thất thố, Ôn Quân Trạch vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Phó Hạ Hàm, có cần hay không ta thay ngươi chí điện phó lão tiên sinh? Hỏi một chút rõ ràng ngươi đến cùng có phải không phải ta vị hôn thê? Hoặc là, hỏi một chút truyền thông các bằng hữu. Phó Hạ Hàm cắn chặt môi dưới, bình tĩnh nói, ta sẽ tự mình cùng phụ thân nói. Giải trừ với ngươi hôn ước, ngươi không cần suy nghĩ. Ta sẽ không gả cho ngươi. Ôn Quân Trạch cũng không buồn bực. Nếu hắn lão nhân ra đáp ứng lời nói, ta không ý kiến. Dừng một chút, mà ta thế nào cảm thấy cả đời trọng hết lòng tuân thủ nặc phó lão tiên sinh sẽ không đáp ứng đâu. Cũng không biết người này nữ nhi ở trong mắt hắn phân lượng có đủ hay không trọng. Phó Hạ Hàm tức giận đến cả người phát run. Tuy rằng Ôn Quân Trạch lời nói những câu mang thứ, nhưng nàng không thể không thừa nhận, hắn nói được là sự thật. Điều này cũng là vì sao nàng lúc trước hối hận cùng hắn đính hôn nhưng không có lập tức giải trừ hôn ước, mà là lựa chọn lấy lưu học vì lấy cớ chạy trốn tới nước ngoài đi. Làm cho hôn lễ vô kỳ hạn hoãn, nàng quá rõ ràng giải trừ hôn ước hậu quả. 3 năm trước kia chàng đính hôn điển lễ vô cùng long trọng. Trong vòng luẩn quẩn có uy tín danh dự mọi người tới tham gia. Có thể nói tai to mặt lớn nhi tập hợp. Hôm đó càng là mời thượng bách gia đến hiện trường. Có thể nói, không chỉ có là toàn bộ thượng lưu vòng luẩn quẩn biết Phó gia Phó Hạ Hàm cùng Ôn gia Ôn Quân Trạch đính hôn, liền ngay cả ngoại giới đều biết đến. Hai đại hào môn trong lúc đó đính hôn điển lễ, so với người bình thường ra hôn lễ còn muốn long trọng gấp trăm lần. Ý nghĩa cũng thập phần trọng đại, nếu giải trừ hôn ước, cung cấp cho đánh hai nhà mặt, mà Phó gia làm chủ động hối hôn nhất phương, trả giá đại giới cũng muốn so Ôn gia trọng, không chỉ có đối tập đoàn ích lợi có vĩ đại ảnh hưởng. Cùng Ôn gia quan hệ chỉ sợ cũng lại nan duy trì. Mặc kệ xuất phát từ cái nào phương diện lo lắng, giải trừ hôn ước hậu quả đều là Phó gia khó có thể thừa nhận. Chẳng sợ Phó Hạ Hàm mãnh liệt muốn thoát khỏi Ôn Quân Trạch vị hôn thê thân phận, nàng cũng chậm chạp không dám ở Phó lão tiên sinh trước mặt nhắc tới chuyện này. Lần này về nước, phụ thân hỏi đệ một vấn đề chính là, nàng tính toán khi nào thì cùng Ôn Quân Trạch tổ chức hôn lễ. Phụ thân nói, nàng bởi vì lưu học chậm lại 3 năm, lần này về nước, thật sự nếu không đem hôn lễ đề thượng nhật trình, chính là đối Ôn gia có ý kiến. Phó Hạ Hàm biết rõ, liền tính bản thân là phụ thân nữ nhi duy nhất, là toàn gia nhân hòn ngọc quý trên tay, ở đại sự trước mặt gia nhân cũng sẽ không thể cho phép nàng dính vào. Là nàng, tự tay đem bản thân bước đến tiến thối lưỡng nan nông nỗi. Thấy nàng lâm vào trầm tư, Ôn Quân Trạch tiến lên một bước, tay niết nàng cầm nâng lên, bước nàng cùng bản thân đối diện. Ta chờ của ngươi tin tức tốt, hắn như vậy có tự tin. Là chắc chắn nàng giải trừ không xong hôn ước đi. Phó Hạ Hàm ánh mắt lạnh lùng, quay đầu đi, đem bản thân cầm theo trong tay hắn tránh ra. Không lại nhìn hắn, nàng quay đầu bước đi. Ôn Quân Trạch đứng ở tại chỗ dương mâu xem của nàng bóng lưng. Khóe miệng ngoéo một cái. Xinh đẹp là xinh đẹp, cá tính hắn cũng rất thích. Chính là đối Chu Mộ Quân khăng khăng một mực điểm này. Nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, nếu không là xem nàng sau lưng có toàn bộ phó gia. Hắn mới không nhiều như vậy thời gian dỗ nàng, giải trừ hôn ước, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Phó Hạ Hàm khu xe rời đi này buôn bán phố, ở phía trước một cái phố chuyển biến, song tay nắm giữ tay lái, trong lỗ tai tắc màu trắng lam nha tai nghe, cấp thông tin lục lý số lượng không nhiều lắm liên hệ nhân chi nhất bát cái điện thoại. Xuất ra theo giúp tạ uống rượu, 3 năm không trở về. Nàng ngay cả ngã tư đường lộ khẩu đều nhớ không rõ. Chớ nói chi là này tiêu khiển địa phương. Nàng tìm người đương nhiên vẫn là lần trước cùng nàng Trịnh Như. Hai người là trung học cùng lớp đồng học, học đại học sau rất ít liên hệ, gần nhất về nước lại lần nữa liên hệ đứng lên, đối phương thật ân cần, cho nàng báo cái địa chỉ sau, nói bản thân lập tức liền đến. Hai người ở quán ba cửa liền gặp phải mặt, Trịnh Như mặc màu trắng sanen váy, tới gối độ dài, linh động hoạt bát. Tóc đen vãn thành xõa tung nụ hoa đầu, nàng biết Phó Hạ Hàm cho tới nay đi là tao nhã biết điều lộ tuyến. Đương nhiên không có khả năng cùng nàng chàng phong cách, thế này mới thay đổi dĩ vãng mặc quần áo phong cách. Cho nên này hai lần thấy nàng mặc đều là thanh xuân hoạt bát phong. Lần trước Phó Hạ Hàm không để, lần này thấy lại lắc đầu cười, quả nhiên là lớn tuổi, thích hướng nộn trang điểm mà đi Trịnh Như. Tuy rằng nói ngươi như vậy, nhưng kỳ thực ta cũng không nhỏ, Phó Hạ Hàm thở dài. Lãng phí nhiều năm như vậy, kết quả là cái gì cũng không được đến, ngược lại chịu một thân thương, Trịnh Như không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng qua nét mặt của nàng xem, khẳng định là ở nơi nào chọc không thoải mái, bọn họ Trịnh gia là làm ngọc thạch sinh ý, mở mấy nhà tiểu thương phô. Cùng Phó Gia Châu báo tập đoàn tự nhiên không có biện pháp đánh đồng. Nàng định bợ Phó Hạ Hàm, cũng là vì nhà mình sinh ý lo lắng. Phàn Phó Gia Thiên Kim, luôn có thể lao đến giờ ưu việt. Không nói, Phó Hạ Hàm lắc đầu, vung điệu trong đầu thống khổ không chịu nổi nhớ lại. Lôi kéo nàng đi vào quán bar, bên trong ánh sáng ảm đạm, đủ màu đủ dạng ngọn đèn chợt lóe, kim loại nặng nhạc rock and roll tiết tấu cảm rất mạnh. Trong sàn nhảy cả trai lẫn gái theo tiết tấu lắc lư thân thể. Hai nữ nhân ngồi ở dựa vào tường ghế dài bên trong. Một hơi điểm hơn 10 chén cương cường cốc tai, bày đầy hình tròn thủy tinh tiểu bàn. Phó Hạ Hàm bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhập khẩu ngọt, mang theo điểm bọt khí thủy hương vị. Hoạt nhập yết hầu sau lại nảy lên đến một cỗ cay độc. Thẳng bị nghẹn nàng ho khan, Trịnh Như tọa đi qua chụp của nàng lưng, khuyên bảo, rượu này tác dụng chậm nhi chừng lắm, của ngươi tửu lượng lại không tốt, cũng đừng như vậy uống lên. Phó Hạ Hàm nâng lên mờ u bàn tay xoa xoa khóe môi. Phút chốc nở nụ cười, rượu của ta lượng, a, chúng ta rất nhiều năm không gặp. Ngươi làm sao mà biết ta hiện tại tửu lượng không tốt? Trịnh Như đích xác không biết. Ta nói cho ngươi, rượu của ta lượng miễn bàn thật tốt. Nàng lại bưng lên một ly màu lam cốc tai. Đối với ngọn đèn quơ quơ, bên trong chất lỏng óng ánh trong suốt, xuyên thấu qua đổ chùy hình ly thủy tinh chiết xạ ra màu xanh nhạt quang. Nàng vừa ngửa đầu lại uống hết, nói, của hắn tửu lượng tốt như vậy. Ta làm sao có thể không tốt, ai tửu lượng. Lời vừa ra khỏi miệng Trịnh Như liền phản ứng đi lại. Nhưng nói ra đi lời nói đã thu không trở lại. Nàng cẩn thận quan sát Phó Hạ Hàm sắc mặt. Quả nhiên, tiếp theo giây sắc mặt của nàng liền thay đổi. Thực xin lỗi, ta có phải không phải nói sai nói. Trịnh Như lập tức xin lỗi. Nhắc tới Chu Mộ Quân. Phó Hạ Hàm trở về nhớ tới buổi chiều ở dụ tranh chỗ ở nhận đến khuất nhục. Hận không thể đem bản thân đương thời thống khổ ngàn lần vạn lần trả lại cho cái kia nữ nhân. Ta ngày hôm qua đi tìm Chu Mộ Quân cái kia bạn gái. Kết quả nàng quay đầu ngay tại Chu Mộ Quân trước mặt cáo trạng. Chu Mộ Quân tự mình tới tìm ta. cảnh cáo ta cách hắn bạn gái xa một chút, nghe Phó Hạ Hàm nói xong. Trịnh Như lườm nàng liếc mắt một cái, dè dặt cẩn trọng mở miệng, kỳ thực ta nghĩ nói, ngươi tưởng Trình cái kia nữ có thừa biện pháp, không cần thiết tự mình tìm tới cửa đi, muốn nàng nói. Phó Hạ Hàm phương pháp xưng được với ngu xuẩn, ngây ngốc đưa lên cửa, nhân gia không ngược nàng ngược ai. Này quả thực là không đầu óc nhân tài có thể làm được chuyện. Phó Hạ Hàm bưng chén rượu lên thủ đốn ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi có biện pháp. Trịnh Như cũng bưng lên chén cốc tai, lại không uống, cười nói, ngươi ngẫm lại nha, Dụ Tranh là đang làm gì? Mở nhà ăn, trừ bỏ này đâu? Trịnh Như cũng không cùng nàng vòng vo, tự hỏi tự đáp, trừ bỏ là chủ tiệm ăn, nàng vẫn là cái võng hồng. Ngươi có biết đầu năm nay võng hồng sợ nhất là cái gì sao? Phó Hạ Hàm ở nước ngoài 3 năm, quá bận rộn học nghiệp cùng công tác, đối năm gần đây quốc nội internet hiện trạng quả thật không làm gì hiểu biết. Nghe vậy, nàng đoán nói, chỉnh dung sao, kia ngược lại không phải là, lại nói chỉnh dung chuyện này bản thân cũng không có gì hay hắc. Minh tinh cũng không chỉnh sao? Trịnh Như lấy lòng nắm giữ tay nàng, ngươi nếu tin được ta, chuyện này liền giao cho ta đến làm, cam đoan làm cho nàng thân bại danh liệt, từ đây trốn tránh không dám gặp người, xem nàng còn chỗ nào đến mặt cùng với Chu Mộ Quân. Hết chương.